Chương 1247 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát đại kim cương động thủ. Vừa mới nói xong, toàn trường chấn động, tất cả mọi người sửng sốt, vì cái gì gọi là 100 năm thọ nguyên đan a? Thọ nguyên đan? Có loại này đan dược sao? Làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a? Cái gì là thọ nguyên đan a? Hoang cổ thần quân ánh mắt lóe ra một tia tinh quang, Côn Lôn chết, Kim Hoa thần bà. Còn có âm thầm mấy cái cường giả ánh mắt cũng là cũng giống vậy, tinh lóng lánh. Lúc này, Thiên Linh thở phào một hơi, nhìn xem Áo Nhã, nói, ngài để bọn hắn theo kế hoạch tiến hành. Áo Nhã rất nhỏ gật đầu một cái, trên đài đấu giá, người chủ trì nhà nhạc nói, ngài 100 năm thọ nguyên đan, tên như ý nghĩa đúng vậy, gia tăng 100 năm thọ nguyên đan thuốc. Võ giả có thọ nguyên hạn chế, nếu như vô pháp đột phá, thọ nguyên liền lại nhận pháp tắc ước thúc, chết già hóa thành hoàng thổ một đống. Cái này mai đan dược có thể cho ngươi tăng thêm 100 năm thọ nguyên. Cái này là hướng lên trời sống ngày nào biết ngày ấy. 100 năm có thể mang đến cái gì? 100 năm có thể thay đổi gì? Thời gian đúng vậy sinh mệnh, nói không chừng 100 năm ngươi có thể phi thăng đột phá, cũng khó nói ngươi có thể được đến kỳ ngộ, nghịch thiên đột phá, càng thêm nói không chừng có thể đi vào thượng thần giới. Chỉ cần không chết, chỉ cần có mệnh ở. Nó là có thể đem tất cả không có khả năng biến thành khả năng. Toàn bộ hỗn độn giới từ trước tới nay cái thứ nhất thọ nguyên đan, cũng là cho đến trước mắt duy nhất một cái. Mặt khác lại nói một chút. Không cần hoài nghi cái này mai đan dược thuộc tính, chúng ta Tiêu Giao Thương Minh tất nhiên có thể lấy ra đấu giá, vậy thì chứng minh hắn đan dược thuộc tính, hơn nữa. Cái này mai 100 năm thọ nguyên đan cũng là xuất từ vừa rồi luyện chế hóa thần đan siêu cấp đại năng người chi thủ. Nói xong, người chủ trì nói, hãy đem 100 năm thọ nguyên đan cầm lên. Hai người cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên, hai người thân thể chênh lệch có chút lớn, có một cái gần 3 mét thân cao, thể phách khôi ngô, trên thân bắp thịt tăng vọt, hơn nữa ở hắn phía sau lưng y phục hạ bánh mì bọc lấy một cái thể tích lớn đồ vật, một người khác thì là tương đối gầy gò, hình thành mãnh liệt tương phản, tất cả mọi người chú ý bọn hắn nhấc lên cái viên kia kim đan, cũng không có đối bọn hắn nhìn nhiều, hai người một mực cúi đầu, nhìn không thấy hai người bọn họ tướng mạo Long Phi. Cũng chỉ là BV nhìn một chút bọn hắn, chỉ là cảm giác có chút quen thuộc, nhưng mà cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn làm sao có thể nghĩ đến Lý Nguyên Bá và La Hán đứng ở trên đài đấu giá đây, có nằm mơ cũng chẳng ngờ a. Người chủ trì thần sắc sững sờ, bởi vì và vừa rồi nhất thông thần quyển trục công tác nhân viên không giống nhau, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại trọng điểm là kim đan đấu giá đang dược vừa ra. Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn đi qua, và vừa rồi hóa thần đan ngoại. Hình không sai biệt lắm, chỉ là kim quang càng đậm. Rất hiển nhiên cái này mai kim đan đẳng cấp cao hơn một chút, người chủ trì nhà nhạc nói, trị giá khởi đầu 1 triệu huyền tinh. Mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 50 vạn. Hiện tại bắt đầu. Không thể không nói, người chủ trì rất biết phiến tình, bắt lấy rất nhiều người nhược điểm, 100 năm sinh mệnh. Nó có thể thay đổi đồ vật quá nhiều, toàn bộ đấu giá hội trường người toàn bộ đều chấn trụ, bọn hắn não tử còn chuyển không đến, trên thế giới có dạng này đang dược sao? Thật có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên thọ nguyên đan, Thương Long hưng phấn nói ra, hiệu anh động đi, hỗn độn giới, luyện đan giới. Ha ha ha, vô cùng hưng phấn, ngày mai đi qua, toàn bộ hỗn độn giới đều sẽ vì đó rung rẩy lên, rất nhiều ẩn thế không ra cường giả chỉ sợ đều sẽ kìm nén không được, bởi vì 100 năm thời gian quá trân quý, ngay tại rất nhiều người còn đang khiếp sợ thời điểm, cùng luôn chết bước đầu tiên hô ra giá cả, hệ 300 vạn huyền tinh. Âm thanh có chút kích động, đối với hắn mà nói cái này mai đan dược quá trọng yếu, hắn thọ nguyên đã không có mấy năm, thật sự nếu không có thể có chỗ đột phá mà nói, hắn thật chỉ có thể thọ nguyên hao hết, biến thành hoàng thổ một đống, bất luận kẻ nào đối mặt khi chết đợi đều sẽ biểu hiện ra cực lớn dãy dụa. Hoang cổ thần quân khẽ mỉm cười, nói, kẻ Côn Lôn chết, đừng quá kích động nha, ta ra 400 vạn huyền tinh. Côn Lôn chết hai mắt giận dữ, quát, kẻ hoang cổ thần quân, ngươi quá bị ổi. Hoang cổ thần quân cười lạnh một tiếng, nói, kẻ bị ổi. Đây chỉ là người yếu lấy cớ mà thôi. Kim Hoa thần bà kêu giá nói, kẻ 500 vạn huyền tinh. Một tên cường giả hô ra giá cả, kẻ 550 vạn huyền tinh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, giá cả liền tăng đến hơn 500 vạn huyền tinh, khó mà tưởng tượng, rất nhiều mọi người chấn trụ. Trần Thiên Phỉ nói thầm một tiếng, kẻ động thủ sao? Thiên Linh lắc đầu, nói, kẻ còn chưa đến thời điểm, chờ một chút. Trần Thiên Phỉ xoa xoa hai tay, có chút vội vã không nhịn nổi, lúc này địa ngục môn sát thủ, thưởng kim môn sát thủ, vạn minh tông người cũng đang lặng lẽ mà động, không ít người đều biến mất ở nhìn trên đài, mà là hướng Long Phi Bao Sương tới gần, bọn hắn đều đang đợi mệnh lệnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ trong nháy mắt ra tay, ta ra 600 vạn huyền tinh. 700 vạn huyền tinh. Hoang cổ thần quân, ngươi không phải cùng ta đoạt sao? Ha ha ha. Cung Lôn chết, lời này của ngươi nói là ngươi cùng ta đoạt a. Cung Lôn huynh, không có tiền coi như đi, đừng đợi chút nữa cấp bách ra bệnh tim ra, cái này nhưng không tốt. Ha ha ha, không ít người cười rộ lên, Cung Lôn chết nặng nề nói, để ta ra 800 vạn huyền tinh. Kim Hoa thần bà hơi sững sờ, sau cùng từ bỏ đấu giá, Hoang cổ thần quân sắc mặt cũng là nhàn nhạt biến đổi, nói, ngươi liều mạng a, xem ra cái này Mai Thọ Nguyên đa ngươi nhất định phải được a, như vậy có thể thấy được ngươi Cung Lôn huynh thọ nguyên cách hao hết không xa. Nếu là lời như vậy, vậy ta càng hẳn là cướp đến tay. 900 vạn huyền tinh. Đám người chung quanh hiện lên vẻ kinh sợ, 900 vạn huyền tinh. Lập nên tiêu giao thương minh buổi đấu giá tân ký ghi chép a, không được a. Đây cũng quá khủng bố đi. Những khách quý đó bao sư người toàn bộ đi tới, cùng những này siêu cấp cường giả muốn so, bọn hắn quá yếu, yếu không chịu nổi một kích, ngay cả kêu giá cơ hội đều không có, Côn Lôn tử nha răng đều nhanh cắn nát, nặng nề nói, để ta ra nhất ngàn vạn huyền tinh. Ầm ầm. Nhất ngàn vạn, tâm thần rung mạnh, Hoang cổ thần quân lộ ra cười lạnh nói, để nhất ngàn vạn huyền tinh. Côn Lôn chết, ngươi cầm ra được sao? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Ngươi cho rằng mò mẫm gọi là được sao? Ngay lúc này, người chủ trì khẽ nói, kể nếu như không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy có thể dùng thời gian triệt tiêu, nói đúng là, mấy năm làm nô, thay tiêu giao thương minh làm việc. Làm nô? Hoang cổ thần quân sắc mặt biến hóa, lúc này, Cung Lôn chết nói thẳng, người ta nguyện ý 10 năm làm nô, mặt khác lại thêm nhất ngàn vạn huyền tinh. Hoang cổ thần quân, lại để giá a. Thật sự là liều mạng, toàn bộ đấu giá hội trường bầu không khí trực tiếp đẩy lên điểm cao nhất, hai tên địa hoàng trên bảng siêu cấp cường giả tranh nhau, sau cùng trực tiếp bán mạng, tất cả mọi người tập trung tại bọn họ hai cá nhân trên thân, sau cùng, Hoang cổ thần quân nặng nề nói, để Cung Lôn chết, xem như ngươi lợi hại. Hắn từ bỏ, người chủ trì nói, để nhất ngàn vạn huyền tinh thêm 10 năm làm nô một lần. Nhất ngàn vạn huyền tinh thêm 10 năm làm nô hai lần. Nhất ngàn vạn huyền tinh thêm 10 năm làm nô ba lần, ngay trong nháy mắt này, Thiên Linh nhìn xem áo nhã kiếm linh ý niệm khẽ động, nói, động thủ. Số từ, 1859.